Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhược Kiều, khoan đã, sao Đồng Viên Viên lại có ý với Cố Huy rồi? Còn nghĩ xa đến chuyện sau này hai người ở bên nhau có sinh con được hay không? Thật là nghĩ xa quá. Nhưng điều này cũng không khó hiểu. Trong cốt truyện gốc, dù sau này Cố Huy đổi tên thành Nhiếp Hối và trở nên như thế kia, Đồng Viên Viên vẫn kiên quyết chọn ở bên anh ta. Giờ Cố Huy đã cứu mạng Đồng Viên Viên, với bản tính dễ yêu của cô ta, việc cô ta nhìn Cố Huy với một lớp kính lọc màu hồng cũng không có gì lạ. Còn về việc sau này hai người họ có đến được với nhau không, Thẩm Nhược Kiều cảm thấy cứ thuận theo tự nhiên. Ngày hôm nay, hầu hết các thanh niên trí thức đến công xã Kim Hoa đã có mặt. Sau khi cán bộ công xã điểm danh một lần nữa, họ bắt đầu phân phối về các đội sản xuất. Một số người có mối quan hệ nên đã được nhờ vả trước, sẽ được phân về các đội sản xuất tốt nhất như đội Vân Khê và đội Trường Phong. Đây đều là những đội sản xuất tiên tiến của công xã Kim Hoa. Hầu hết các đội sản xuất cử xe bò đến đón thanh niên trí thức, chỉ có đội Vân Khê và đội Trường Phong cử xe kéo. Đây là những chiếc xe kéo cũ bị loại bỏ từ nhà máy cơ khí nông nghiệp của huyện. Ở thời kỳ này, điều kiện sống ở nông thôn rất khắc nghiệt, ngay cả một chiếc xe kéo cũ cũng là báu vật quý hiếm. Đội Vân Khê, Thẩm Nhược Kiều, Đồng Viên Viên, Hà Gia Thụ, Cao Phú Quý, Vương Bình. Đội Trường Phong, Lý Mậu, Vương Thúy Bình. Đội Thắng Lợi, sau khi cán bộ công xã đọc tên danh sách phân bổ cho các đội sản xuất, người phụ trách của các đội bắt đầu gọi to. Người của đội Vân Khê đến đây, người của đội Trường Phong lên xe nào, người của đội Thắng Lợi đến xe bò bên này. Thẩm Nhược Kiều và Đồng Viên Viên xách hành lý của mình, đi về phía một trong những chiếc xe kéo. Trên thùng xe kéo, đã có vài người ngồi sẵn, hầu hết đều là những gương mặt quen thuộc, có Lưu Xuân Hoa cùng với con dâu thứ ba của bà ta và hai đứa cháu gái nhỏ. Còn có bà Vương Vương Thục Anh, người đã chào hỏi Lưu Xuân Hoa ở trên xe. Thẩm Nhược Kiều nhớ không lầm thì bà ta là vợ của trưởng thôn. Hôm nay, người đến đón thanh niên trí thức là đội trưởng của đội sản xuất, Lưu Nhị Bằng. Lưu Xuân Hoa cười tươi với Đồng Viên Viên. Cô bé Đồng, hóa ra nơi cô xuống nông thôn lại là đội Vân Khê của chúng tôi. Thật là trùng hợp. Thanh niên trí thức này là người có điều kiện, sau này có thể nhờ cô ta cho vài viên kẹo. Còn Vương Thục Anh thì nhìn Thẩm Nhược Kiều và Đồng Viên Viên vài lần, rồi nhiệt tình tiến lên, chủ động giúp hai cô gái thanh niên trí thức cầm hành lý. Còn ba thanh niên trí thức nam là Hà Gia Thụ, Cao Phú Quý và Vương Bình. Chỉ có Hà Gia Thụ là được một cô gái trẻ thắt bê, ý, em tóc đơn, mặt có vài đốm tàn nhang, chủ động giúp đỡ cầm hành lý. Hà Gia Thụ nhìn trông khá nho nhã, da trắng và gầy. Anh chàng này rất dễ được một số cô gái trẻ yêu thích, nhưng lại không được lòng người lớn trong thôn, bởi vì nhìn dáng vẻ này thì có vẻ không biết làm việc, chỉ đẹp trai thôi thì có ích gì. Cô gái thắt bê, ý, em tóc nhìn Hà Gia Thụ, cười hơi thẹn thùng và tự giới thiệu. Chào đồng chí thanh niên trí thức, tôi tên là Lưu Hồng Quyên. Cách chương.